Chàng rể quyền thế, chương 4785. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hoắc Nguyên Hổ và những người khác sững sờ trợn mắt hốc mồm trước cảnh tượng này. Thật lâu phản ứng không kịp. Tình hình là thế nào? Tôn Nhất Trâm Kim Vương vừa rồi không phải kiêu ngạo bá khí, xem thường Bùi Nguyên Minh ra mặt hay sao? Thế nào bỗng nhiên lại trực tiếp quỳ xuống trước mặt Bùi Nguyên Minh, nho nhã mở miệng bái sư? Nhiều nữ y tá xinh đẹp không thể không tự tát mình một cái để đảm bảo rằng mình không nằm mơ. Hoắc Nguyên Hổ dụi mắt nhìn Tôn Nhất Trâm đang quỳ trên mặt đất, chỉ cảm thấy mình đang nhìn lầm. Trâm Vương, Tôn Nhất Trâm lúc này nhanh chóng nói. Được rồi, Hoắc tiên sinh, đừng nói nhảm nữa, để lão sư ta ra tay. Trước mặt lão sư, ta không có tư cách xuất thủ. Mặc dù Tôn Nhất Trâm không biết Bùi Nguyên Minh sẽ cứu người như thế nào, nhưng giờ phút này, ông ta đối với Bùi Nguyên Minh tin tưởng tuyệt đối. Chỉ cần Bùi Nguyên Minh nói quất vài cái tát vào mặt lão phu nhân Hoắc gia là có thể đem người cứu tỉnh, ông ta cũng nhất định sẽ đồng ý. Tốt. Hoắc Nguyên Hổ giờ phút này cũng quả quyết mở miệng, bởi vì ông ta đã nhìn ra Bùi Nguyên Minh đã khuất phục Tôn Nhất Trâm. Bùi thiếu, cảm ơn nhiều, vất vả ngài, chỉ cần ngài giữ được mạng mẫu thân của tôi là được. Từ nay về sau, tôi sẽ nợ ngài một mạng. Đối với Hoắc Nguyên Hổ mà nói, lời này đã là khả năng hứa hẹn cực hạn của mình. Bùi Nguyên Minh không nói nhảm, mà là lấy ra giấy vàng cùng chu sa, sau đó nghiền nát một chút, bắt đầu vẽ phù chú. Nhìn thấy hành động kỳ dị của Bùi Nguyên Minh, rất nhiều người đều tỏ vẻ xem thường. Rốt cuộc, mọi người đều cho rằng Bùi Nguyên Minh hẳn là gặp vận may, đoán được đường đi nước bước của Tôn Nhất Trâm mà thôi. Phong thủy thuật thật sự có thể cứu người hay sao? Nhiều người thấy điều đó thật khó tin, đặc biệt là mấy ông thầy thuốc già của Trung Y lại càng thần sắc cổ quái hơn. Chứng mất hồn, đây không phải là cứu người. Cách chương.